mình phải nghe lời bác sĩ. Thành Thành ôm quyển nhật ký nằm trên bàn ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Thành Thành tỉnh dậy rất sớm. Nhìn đồng hồ một cái, mới có hơn 4 giờ, trời vẫn còn đen, thế nhưng nó ngủ không được. Thành Thành suy nghĩ một hồi, lén lút đi xuống lầu, chuẩn bị đi chạy bộ. Ra đến cửa tiểu khu, Thành Thành phát hiện có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, không biết là cái gì, còn sớm như vậy đã có người xếp hàng dài như thế chờ mua. Nó chạy tới, tiến lên nhìn một chút, bên trong bán là một loại bánh cuốn. Loại bánh cuốn này nhìn qua rất mỏng rất dày nhưng nguyên liệu bên trong lại không giống bình thường, trông ăn rất ngon lại rất tiện lợi. Thành Thành cũng đứng ở trong hàng, lúc đến phiên nó, bên trong chỉ còn bánh cuốn mực xiên, nó cũng chỉ muốn bánh cuốn có vị mực xiên ngon một chút. Nhìn đoàn người vẫn còn rất dài, thoáng cái liền tản ra có vài người rất là uể oải, Thành Thành có chút không hiểu. Ông chủ, sao các bác lại làm giờ này ạ? Trước giờ ban ngày không thấy các bác bán, hơn nữa lại bán từng người một, người khác phải tốn bao nhiêu thời gian để xếp hàng a? Một bác gái bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, các bác phải chế biến rất nhiều nguyên liệu, vào một khoảng thời gian đặc biệt trong buổi tối mới có thể làm được. Hơn nữa các bác dùng bột không giống với bột bình thường, phải tốn thêm mấy công đoạn đó. Làm tại chỗ bán luôn là ăn ngon nhất, bằng không sẽ không có cái vị kia đâu. Cho nên sáng sớm 4, 5 giờ là thời gian làm ra ăn ngon nhất, các bác mới bán ở lúc này. Ông chủ còn nói, nhóc con không hiểu gì rồi. Bán từng người mới có đoàn người xếp hàng dài chứ bằng không sao con lại chạy tới đây. Thành Thành vừa nghe xong thì thấy đúng thật. Nó ngửi một cái, cảm thấy hương vị đặc biệt đậm đà. Ở Bắc Kinh rất ít khi được ăn món ăn vặt ngon như vậy. Ngày hôm nay mua được một phần, để lại cho Trình Hàn Lang ăn đi. Ngày mai mua thêm cho mình ăn nữa. Nói rồi, Thành Thành liền chạy về nhà. Vào nhà rồi, Trình Hàn Lang còn chưa có rời giường. Thành Thành liền đem bánh cuốn bỏ lên bàn. Bên cạnh chèn một tờ giấy, anh, em chưa kịp làm đồ ăn sáng, anh nếm thử cái bánh này vị thế nào. Nếu như ngon sau này em không làm đồ ăn sáng nữa, mỗi ngày đi mua được không? Sau khi Trình Hàn Lang tỉnh lại thấy tờ giấy này, cầm lấy bánh cuốn anh một miếng, mùi vị không chỉ là ngon bình thường. Nếu có thể để Thành Thành tiết kiệm thời gian, lại có thể ăn được đồ ngon như vậy, hắn liền sảng khoái đáp ứng thôi. Từ đó về sau, Thành Thành sáng nào cũng dậy lúc 4 giờ, chạy xuống lầu mua bánh cuốn cho Trình Hàn Lang. Mỗi ngày đều mua những mùi vị khác nhau. Nó sợ Trình Hàn Lang biết là nó ra ngoài sớm như vậy mua đồ, còn xếp hàng lâu như vậy, nhất định sẽ không để nó tiếp tục đi mua. Vì vậy mỗi buổi sáng Thành Thành đều vô cùng cẩn thận, nó biết Trình Hàn Lang lúc nào ngủ sâu giấc, sẽ canh lúc đó nhẹ tay nhẹ chân mở cửa. Đợi đến khi trở về đem bánh cuốn để trên bàn rồi đi học, lúc cuối tuần thì nó mua về rồi ngủ tiếp. Trình Hàn Lang thông thường cũng sẽ không chú ý bên đường có quán nhà ai mở cửa không, cho nên Thành Thành vẫn luôn không bị phát hiện. Chú thích, bánh cuốn ở đây là một loại bánh có vỏ làm bằng bột mì, bên trong có măng tuyết, nấm, thịt, vi người bán hoặc người làm bánh cũng thường thay đổi nguyên liệu bên trong thành nhiều kiểu đa dạng, xem ảnh một của chương xem ảnh hai của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Hàn Lang, em muốn sang nhà anh ăn cơm, đã lâu rồi em không được ăn cơm Thành Thành nấu. Nguyên một buổi chiều Ngô Ngọc cứ ở đây thương lượng chuyện này với Trình Hàn Lang. Không được, Thành Thành học hành căng thẳng. Em không thấy gần đây buổi trưa hoặc buổi tối anh cũng không trở về nhà ăn sao? Trình Hàn Lang kiên quyết cự tuyệt. Cả một bữa ăn cũng không được. Sao anh cưng chiều thằng bé như thế? Sợ thằng bé mệt mỏi, còn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với em. Lời Ngô Ngọc nói ra ê ẩm vị chua. Bất quá những lời này lại rất hữu dụng đối với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Nó và em không giống nhau. Căn bản không thể so sánh với nhau. Thằng bé là em trai của anh chăm sóc nó là chuyện cần phải làm. Em là bạn gái của anh đối tốt với em là xuất phát từ tình cảm nam nữ riêng tư, hiểu không? Sau khi Trình Hàn Lang nói xong thì nhìn Ngô Ngọc. Ngô Ngọc gật đầu, nói một câu đã hiểu rồi phẫn nộ rời đi. Kỳ thực nút thắt trong lòng Ngô Ngọc đã hình thành từ rất lâu rồi. Phản ứng gần đây của Trình Hàn Lang thật sự là rất kỳ quái. Từ khi Thành Thành xuất viện, Trình Hàn Lang gần như ngăn chặn Ngô Ngọc đến nhà. Cứ coi như là sợ ảnh hưởng việc học tập của Thành Thành đi, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to, đến ăn bữa cơm thì có thể ảnh hưởng bao nhiêu thời gian chứ. Bình thường cô xin Trình Hàn Lang một việc gì, hầu như chỉ cần hỏi một vài lần là có thể thuyết phục Trình Hàn Lang, nhưng chuyện nhỏ như thế này Trình Hàn Lang lại hết lần này tới lần khác cắn mãi không buông. Hắn càng như vậy, Ngô Ngọc lại càng muốn đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trình Hàn Lang nhìn Ngô Ngọc lại một lần nữa rời đi trong dáng vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Buổi tối Trình Hàn Lang gọi Ngô Ngọc cùng hắn đi ăn cơm tối, Ngô Ngọc cự tuyệt. Sẽ không phải là còn đang tức giận chứ? Trình Hàn Lang nghĩ, thật đúng là một đứa nhỏ khó chiều. Không cần để ý, qua một thời gian ngắn nữa tự khắc sẽ ổn. Vì vậy Trình Hàn Lang quyết định về nhà ăn. Cơm tối hôm nay rất phong phú, lẽ nào em biết buổi tối anh trở về ăn sao? Trình Hàn Lang dựa vào cửa phòng bếp nhìn Thành Thành nói. Ai nói đây là làm cho anh? Đây là làm cho chị dâu của em. Thành Thành đánh một cái lên cái tay đang bốc bụng của Trình Hàn Lang. Ngô Ngọc tới. Trình Hàn Lang cực kỳ sợ hãi. Cô ấy ở đâu? Trong phòng. Anh a. Thành Thành mới nói xong Trình Hàn Lang liền chạy đến phòng ngủ. Thành Thành nhìn phản ứng khác thường của hắn, trong lòng rất buồn bực. Ngô Ngọc gọi điện thoại cho nó nói muốn tới nhà ăn, còn không cho Thành Thành nói với Trình Hàn Lang. Khi đó Thành Thành cũng có chút không hiểu, không biết hai người kia đang chơi trò gì, nhìn bộ dáng của họ cũng không giống như giận dỗi, tới nhà ăn bữa cơm thì thế nào. Trong phòng truyền đến tiếng Trình Hàn Lang và Ngô Ngọc cãi nhau, lúc đầu rất lớn, sau đó cũng từ từ lắng xuống. Tiếp theo sau đó Trình Hàn Lang lại đen mặt đi ra. Đi theo phía sau chính là Ngô Ngọc đang hả hê đắc ý. Thành Thành thấy biểu tình của hai người họ, thoáng cái thì nhìn ra được kết quả của cuộc khắc khẩu. Ngô Ngọc thật sự rất lợi hại, lần nào cũng thắng được anh. Trong lòng Thành Thành nghĩ, ở trong ký ức của nó, Trình Hàn Lang chưa từng cúi đầu trước bất cứ người nào. Mỗi lần nó và Trình Hàn Lang có cái gì không hài lòng, không đợi Trình Hàn Lang nổi giận chính nó đã tự thuận theo. Nhưng Trình Hàn Lang ở trước mặt Ngô Ngọc lại có thể bao dung như thế. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Em đã nói Thành Thành sẽ không để ý. Thằng bé học tập đâu có căng thẳng như vậy chứ. Em cũng học cấp 3. Còn hơn thằng bé 1 năm. Hơn nữa em sắp thi tốt nghiệp rồi. Em chưa từng tốn nhiều công sức như thế bao giờ. Bây giờ không giống như mấy năm trước đâu. Ngô Ngọc vừa ăn cơm vừa cực kỳ không phục nói với Trình Hàn Lang. Chị Ngô Ngọc, chị nói cái này là sao vậy? Hồi nãy chị với anh em ồn ào cái gì thế ạ? Thành Thành nhân cơ hội hỏi Ngô Ngọc. Không có gì, anh em ở đó nói chị qua đây sẽ thêm nhiều phiền phức cho em, không để cho chị tới đây ăn cơm. Ngô Ngọc hướng Thành Thành kể khổ. Sao như vậy được? Làm một bữa cơm có thể lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Sau này mọi người có thời gian cứ tới đây ăn. Thành Thành nói lời này thấy đặc biệt không được tự nhiên. Đây không phải là của Trình Hàn Lang sao? Nói như vậy giống như là họ đến chơi. Trình Hàn Lang nghe lời này càng không được tự nhiên. Trái lại không phải là sự không tự nhiên này thuộc về ai, mà là hàm nghĩa đằng sau những lời không được tự nhiên này. Nhà, từ khi nào? Hình như đã không còn là nơi mà hắn và Thành Thành hai người từng cùng nhau tạo thành. Ra, vẫn là Thành Thành em ngoan nhất, đến, thưởng tôm bự cho một mình em thôi. Ngô Ngọc hưng phấn nói, ném một ánh mắt thắng lợi qua phía Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang không có nhìn cô, quay đầu nhìn Thành Thành, trong ánh mắt có một loại lo lắng mơ hồ. Thành Thành đáp lại cho hắn bằng một ánh mắt bảo hắn cứ yên tâm. Trình Hàn Lang lại nhìn Thành Thành vài lần, Thành Thành không có trả lời hắn nữa, Trình Hàn Lang lại cúi đầu ăn. Ngô Ngọc rất nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của Trình Hàn Lang, không biết vì sao, trong lòng có một chút không thoải mái. Bên ngoài trời mưa rồi. Thành Thành đứng ở trên ban công nói. Hai người Trình Hàn Lang và Ngô Ngọc ăn cơm xong đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Em làm sao bây giờ? Không về nhà được rồi. Ngô Ngọc nhỏ giọng lầu bầu. Anh sẽ chở em về. Giọng nói của Trình Hàn Lang có một chút cứng rắn. Vì sao em không thể ở lại? Bình thường anh ở nhà của em, vì sao em thì không thể ở lại đây một lần? Ngô Ngọc lại bắt đầu oán giận. Anh nói không được là không được, không có giường. Trình Hàn Lang không thỏa hiệp một chút nào. Không có giường, anh không ngủ trên giường sao? Lúc anh ở nhà em chúng ta ngủ hai cái giường sao? Ngô Ngọc cũng không có chú ý hình tượng, cái gì cũng nói ra. Trình Hàn Lang ý bảo cô không nên nói lung tung, lại nhìn thoáng qua Thành Thành đang ở bên cạnh, Thành Thành không có phản ứng gì, nó từ ngoài ban công đi vào, nhìn hai người bọn họ nói, em cũng lớn rồi, có gì không hiểu đâu ạ, chị Ngô Ngọc, chị cứ ngủ ở đây đi, việc này em thay anh em quyết định, ảnh chính là quá để ý mặt mũi thôi, kỳ thực anh ấy cũng mong chị ở lại mà. Trình Hàn Lang căm tức nhìn Thành Thành nói, nhóc con em học được ở đâu, nói bậy bạ cái gì đó. Thành Thành cười khổ một cái, đưa lưng về phía Trình Hàn Lang nói, anh dám nói anh không muốn sao, anh. Trình Hàn Lang thật lâu không có trả lời, Thành Thành biết kết quả sẽ là như thế này, tim vẫn có một chút đau. Thành Thành hít sâu vào một hơi, đi về phòng của mình, đóng cửa lại. Cuối cùng Ngô Ngọc vẫn là ở lại qua đêm trong nhà Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang để Ngô Ngọc ngủ ở bên phải. Đó là chỗ ngủ bình thường của hắn. Từ khi Thành Thành đi rồi, Trình Hàn Lang cũng không có qua bên trái ngủ. Chỗ đó là chỗ Thành Thành từng ngủ, hiện tại vẫn bày biện chút đồ đạc. Lần này Ngô Ngọc tới nhà ở, Trình Hàn Lang cũng không hề muốn để Ngô Ngọc ngủ ở chỗ Thành Thành đã từng ngủ. Cụ thể bởi vì sao? Chính Trình Hàn Lang cũng không rõ ràng lắm. Ở trong lòng của hắn, chỗ này chỉ thuộc về Thành Thành. Nếu thật sự muốn cùng chung chăn gối với Ngô Ngọc, cũng sẽ không phải trên cái giường này. Thành Thành ở trong một căn phòng khác vùi đầu ngủ. Nó mặc kệ tiếng động truyền tới từ phòng của Trình Hàn Lang là nói chuyện phiếm hay là cái gì khác. Nó tự nói với mình chuyện này không quan hệ gì tới nó. Quả nhiên lúc đầu chia phòng ra ngủ là chính xác. Căn phòng kia sớm muộn gì cũng là để dành cho người khác. Ngô Ngọc ôm Trình Hàn Lang, nằm ở trong lòng của hắn. Bàn tay lần mò trên người của Trình Hàn Lang, trong ánh mắt có một tia quyến rũ cùng ngượng ngùng. Ở trong nhà Trình Hàn Lang, hơn nữa còn triền miên trên giường của Trình Hàn Lang một lần, là một việc mà Ngô Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc. Như vậy chứng tỏ cô thực sự đã trở thành vợ của Trình Hàn Lang, là chủ nhân tương lai của căn nhà này. Cô biết bản thân đã yêu Trình Hàn Lang không cách nào kiềm chế. Cô tình nguyện xa vào như vậy. Ở trong mắt cô, tất cả mọi thứ cho Trình Hàn Lang đều là đáng giá. Lúc đầu Trình Hàn Lang do dự một chút, mắt nhìn về phía căn phòng đối diện. Ngô Ngọc nhìn theo tầm mắt của hắn hướng ra ngoài, hiểu rõ hắn lo lắng cái gì. Ngô Ngọc nhấc chăn lên trùm lấy hai người vào bên trong, môi đã chạm đến môi của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang run rẩy một cái, vẫn là tiếp nhận lấy. Sai lầm đã gây ra rồi, tốt nhất chính là tiếp thu hiện thực. Kỳ thực Ngô Ngọc ngủ phải quen giường, bình thường ở trong khách sạn sẽ rất khó ngủ. Hơn nữa tối nay lại hưng phấn, cô làm thế nào cũng không ngủ được. Ôm Trình Hàn Lang lại không dám nhúc nhích, sợ quấy rầy đến hắn. Mới vừa có chút buồn ngủ, Trình Hàn Lang lại xoay người qua ôm lấy cô. Trong miệng còn nói gì đó. Đây là lần đầu tiên Trình Hàn Lang nói mớ khi ngủ cùng cô. Ngô Ngọc không thể bỏ qua cơ hội lắng nghe. Cô đem lỗ tai hướng gần tới bên miệng Trình Hàn Lang. Nghe được hắn dường như đang gọi tên của một người. Ngô Ngọc đoán trước nhất định là mình. Nhưng vẫn là muốn tự tai nghe một chút. Như vậy ngày mai có thể lấy việc này ra châm chọc Trình Hàn Lang một phen. Ngô Ngọc một bên cười trộm một bên tiếp cận đến gần hơn bên miệng của Trình Hàn Lang, ngừng thở lắng nghe. Ban đêm vắng vẻ, một người nói mớ mà rõ ràng dễ nghe đến như thế, phải là lời nói tha thiết nhất từ tận đáy lòng. Không có khả năng. thế nào lại là... Ngô Ngọc không tin, lại nghe lại một lần, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng cô nghe rất rõ. Trình Hàn Lang vẫn đang gọi từng tiếng ngắt quãng, đầu óc của cô trống rỗng, thân thể chậm rãi xìu xuống, ngón tay bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Trình Hàn Lang lại ôm chặt cô lần thứ hai, lại một lần nữa kêu rõ ràng thẳng thắn như vậy. Mặc dù Ngô Ngọc muốn xem nó như câu nói mớ vô tình, như suy nghĩ lung tung của bản thân trong mơ, nhưng khi Trình Hàn Lang dùng chân quấn lấy cô, đem mặt chôn vào cổ cô rồi vẫn gọi tên của một người khác, Ngô Ngọc hiểu rõ đây là hiện thực sống động. Ngô Ngọc nhớ rất kỹ, Trình Hàn Lang chưa bao giờ chủ động ôm cô khi ngủ, mỗi lần đều là tự bản thân cô quấn lấy như bạch tuộc, càng chẳng bao giờ thân mật vùi vào cổ cô, đem hơi thở phả vào trên người cô. Trước đây, Ngô Ngọc cho rằng Trình Hàn Lang là một người như vậy, ngại tiếp xúc thân mật. Hôm nay Ngô Ngọc mới hiểu được, thì ra chỉ là thân mật của Trình Hàn Lang chưa từng thuộc về cô. Được người ôm lại thấy lòng rét run, Ngô Ngọc nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Trình Hàn Lang trong bóng tối. Hô hấp trong khoảnh khắc đó không còn thông thuận. Cô vẫn cứ duy trì một tư thế bị ép buộc như vậy, nhìn bóng tối trong phòng, một đêm không ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Ngày hôm sau, Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra, trên bàn đã đặt sẵn bữa sáng Thành Thành mua, lần này là hai phần. Ngô Ngọc đang ở trong nhà vệ sinh, Trình Hàn Lang đi vào. Ngô Ngọc đang điên cuồng lau chùi vết tích trên mắt, một vòng đen lớn rõ ràng dưới vành mắt. Đêm qua ngủ không ngon sao? Trình Hàn Lang thân thiết hỏi. Ngô Ngọc gật đầu, trên mặt một chút sức sống cũng không có. Trình Hàn Lang muốn dìu cô đi nghỉ ngơi, Ngô Ngọc lãnh đạm nói để tự cô. Trình Hàn Lang nhìn Ngô Ngọc không chỉ có trạng thái tinh thần bất ổn, hơn nữa tâm tình không được tốt cho lắm. Không biết đêm qua hay là sáng sớm nay lại phát sinh chuyện gì không hài lòng. Anh đi làm đi, một mình em tự lo được. Ngô Ngọc vẫy tay với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lại nhìn cô một cái. Ngô Ngọc đã trở về giường nằm một lần nữa. Hắn không nói gì nữa, cầm quần áo lên rồi đi ra ngoài. Trình Hàn Lang đi rồi, Ngô Ngọc một mình ngây người ở trong căn nhà này, cảm thấy trong lòng rất xoắn xuýt. Từ đêm qua đến sáng sớm này, Ngô Ngọc vẫn luôn thuyết phục bản thân Trình Hàn Lang chính là chỉ mơ một giấc mơ, sau đó mới gọi thẳng ra tên của Thành Thành. Đây căn bản không có ý nghĩa gì, huống chi Thành Thành là em trai của Trình Hàn Lang, cho dù trong lòng Trình Hàn Lang có thằng bé cũng chỉ là tình anh em. Thế nhưng Ngô Ngọc nghĩ tới người trong lòng Trình Hàn Lang buổi tối khi đi ngủ không phải là cô thì lại khó chịu. Bất kể là ai, nói chung cô cảm thấy mình có một loại cảm giác khó chịu sau khi bị thất sủng. Tự dưng cảm thấy buồn phiền khiến Ngô Ngọc có một loại ham muốn ném đồ đạc. Cô nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một chút, phát hiện không có một đồ vật nào chịu được đập ném, cho nên đành phải thôi. Chị Ngô Ngọc, chị khó chịu sao? Buổi trưa Thành Thành về nhà thấy Ngô Ngọc nằm trên giường có vẻ như bị bệnh, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Giọng nói buồn buồn của Ngô Ngọc từ trong chăn truyền ra. Thành Thành thấy Ngô Ngọc ngủ ở nơi mình đã từng ngủ qua, trong lòng có một chút cảm giác tổn thương, ngơ ngác ở đó nhìn một hồi lâu. Ngô Ngọc từ trong chăn chui ra ngoài, Thành Thành vội vàng rời đi nơi khác. Uống thuốc đi, có thể là chị bị cảm lạnh rồi. Thành Thành cầm thuốc và ly nước đứng bên cạnh Ngô Ngọc. Ngô Ngọc mở mắt ra, thấy hốc mắt của Thành Thành có chút sưng, không biết vì sao trong lòng có chút tức giận. Thằng bé cũng không nghỉ ngơi tốt sao? Nó lại là vì cái gì? Thành Thành thấy Ngô Ngọc không có chút ý muốn nhúc nhích, vội vàng nói, thêm đường rồi ạ, không đáng đâu. Ngô Ngọc nghe được câu này lại có chút mềm lòng, cô nhận lấy thuốc rồi uống vào. Thành Thành vui vẻ cầm cái ly đi. Bây giờ em đi làm gì? Ngô Ngọc ở trong phòng ngủ gọi Thành Thành. Không có gì ạ, quần áo anh em thay hôm qua em phải giặt sạch giúp ảnh. Anh ấy phải một lúc lâu nữa mới về nhà ăn, em đem quần áo đi giặt trước. Có chuyện gì chị cứ gọi em. Thành Thành quay đầu lại nói. Ngô Ngọc gật đầu, muốn nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Nằm một hồi lại cảm thấy nằm không nổi nữa, lại ngồi dậy ngây người một hồi, sau đó dứt khoát đứng lên đi lại khắp nơi. Thành Thành cầm lấy một cái áo sơ mi, đưa lên trước mắt, có một hỗn hợp mùi thuốc lá và bạc hà thơm ngát. Chính là mùi như vậy, mỗi lần Trình Hàn Lang hút thuốc xong đều thích nhai một miếng kẹo cao su, cho nên mùi mới hòa vào nhau, cũng chính là hương vị chỉ có trên người Trình Hàn Lang. Thành Thành run rẩy cầm lấy áo sơ mi của Trình Hàn Lang, nhắm mắt lại nhẹ nhàng dùng đôi môi chạm vào một cái. Lúc nó ý thức được bản thân đang làm chuyện gì, áo sơ mi đã rơi xuống đất, nó hoảng loạn nhặt áo lên, bỏ vào trong chậu, cố gắng vò giặt, muốn tẩy đi vết hôn nhỏ nhặt và yêu thương nhàn nhạt trên đó. Ở cửa có một người đã nhìn nó rất rất lâu. Anh về rồi, Ngô Ngọc em có khỏe không? Ngày hôm qua, Trình Hàn Lang tan ca về nhà vừa vào cửa liền hỏi. Thành Thành từ trong phòng đi ra, Trình Hàn Lang thấy hai mắt của nó có chút đỏ bừng, lời muốn nói ra khỏi miệng thoáng cái đã bị dừng lại. Không biết tại sao, Trình Hàn Lang cố gắng hết sức ép mình không nghĩ đến phương diện kia, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Thành Thành lại có một loại cảm giác tội lỗi. Thật không ổn rồi, chị Ngô Ngọc nói với em là vẫn rất khó chịu, anh mau đi xem chị ấy một chút đi. Thành Thành không có chú ý đến ánh mắt Trình Hàn Lang nhìn nó, trong đầu toàn là chuyện của Ngô Ngọc. Anh đi xem, em đợi ở đây. Trình Hàn Lang đi qua bên người của Thành Thành, đi về phòng ngủ. Em sao tự nhiên lại bệnh rồi? Trình Hàn Lang ngồi ở bên giường, nhìn Ngô Ngọc. Em cũng không biết, em không muốn ăn gì hết, ngực khó chịu. Sắc mặt của Ngô Ngọc rất là thống khổ. Ngực khó chịu, ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Sao lại vậy a? Trình Hàn Lang nhíu chặt chân mày. Hàn Lang, em nghĩ lâu lắm rồi, ngày hôm qua là em sai, em không nên tùy hứng muốn đến nhà anh. Như vậy đi, nhà em ở bên khu Tân Lạc Trường còn có một căn hộ nhỏ để không, chúng ta đến đó đi. Tuy rằng nhỏ hơn so với ở đây một chút, thế nhưng cũng đủ để hai chúng ta ở. Chúng ta dọn qua đi có được không? Ngô Ngọc khẩn cầu. Biểu tình của Trình Hàn Lang hơi chững lại, nhất thời nói không ra lời. Không muốn cùng xuất hiện với Ngô Ngọc ở nhà bây giờ đúng là ý nghĩ của Trình Hàn Lang. Thế nhưng muốn hắn dọn ra ngoài ở, cùng sống với Ngô Ngọc thì Trình Hàn Lang chưa từng nghĩ tới. Sao em nhất thời lại có loại dự định này? Là bởi vì ở nhà anh không quen sao? Hay là bởi vì cái gì khác? Không có gì, em chỉ là lo lắng. Ngô Ngọc không tiếp tục nói nữa. Lo lắng cái gì? Lo lắng anh ở nhà nuôi thêm một người. Em không đến mức có thể suy nghĩ lung tung như thế đi. Cũng không phải. Đừng nghĩ lung tung nữa. Trình Hàn Lang cắt đứt lời Ngô Ngọc. Hôm nào đó anh lại đi với em đến đó, anh sẽ không dọn đi. Đây là nhà mẹ anh để lại cho anh. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây, không có khả năng rời đi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Trình Hàn Lang muốn đỡ cô đứng lên. Ngô Ngọc giãy tay hắn ra. Em là suy nghĩ vì Thành Thành, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được. Ngô Ngọc vừa nói ra, động tác của Trình Hàn Lang liền khựng lại, nhìn chằm chằm thẳng vào cô. Tại sao là suy nghĩ vì thằng bé, Thành Thành làm sao? Nó nói gì với em sao? Trình Hàn Lang có chút khẩn trương hỏi, Ngô Ngọc thấy phản ứng của Trình Hàn Lang, trong lòng rất khó chịu. Đây là khác biệt giữa người với người sao? Em vừa nói đến thằng bé anh liền phản ứng như vậy. Không có gì, đêm qua lúc em đi qua phòng của Thành Thành thấy thằng bé còn đang đọc sách. Khi đó cũng phải một giờ rồi, có thể nó cũng không ngủ. Ngô Ngọc không biết tại sao mình muốn nói dối. Vậy thì thế nào? Có thể là ngày hôm qua nó có nhiều bài tập, cho dù em không tới đây, Thành Thành cũng có thể học đến khuya. Nó vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Trình Hàn Lang che đậy ý nghĩ thật sự trong lòng. Hắn không muốn để cho Ngô Ngọc có thái độ gì với Thành Thành. Cũng không phải vấn đề này. Ngô Ngọc không thể làm gì khác hơn là kiên trì bịa chuyện tiếp. Em thấy thằng bé đem đồng hồ báo thức bên cạnh bàn rời đi. Hơn nữa nó nghe thấy em thì giật mình nhíu mày một cái. Có thể thấy đến một chút tiếng vang cũng ảnh hưởng đến thằng bé. Đừng nói tới chúng ta cãi nhau ầm ĩ. Trước đây nó không có như vậy đâu. Có phải em nhạy cảm quá rồi không?

Những lời này lại trở lại trong đầu của Trình Hàn Lang. Hắn nhớ tới Thành Thành bỗng nhiên té xỉu, nhớ tới lần đầu tiên hắn và Ngô Ngọc ngủ ở nhà thì hai mắt của Thành Thành đỏ bừng, nhớ tới vừa nãy đã trễ rồi mà thằng bé mãi cũng không thể đi vào giấc ngủ. Trình Hàn Lang dao động, hắn không phải không thừa nhận, sự tồn tại của hắn đem đến cho Thành Thành hạnh phúc cùng với vô vàn thương tổn. Hắn là kẻ tạo ra tất cả thống khổ. Nếu như một mặt Trình Hàn Lang hưởng thụ sự bao dung và thấu hiểu của Thành Thành, còn ở mặt khác ngồi yên không để ý đến thống khổ của Thành Thành, như vậy hắn không khỏi cũng quá mức ích kỷ rồi. Vì vậy Trình Hàn Lang quyết định, nghe theo một nửa kiến nghị của Ngô Ngọc, sẽ không rời khỏi ngôi nhà này, cũng không chọn lựa dọn ra ngoài, thế nhưng sẽ cố gắng hết sức ít tới quấy rầy Thành Thành, nhất là sẽ không đem Ngô Ngọc về. Hắn muốn trước tiên xoa dịu một trận, để cho Thành Thành một chút không gian tự do để tự hỏi bản thân. Dù sao việc này cuối cùng vẫn cần tự bản thân thằng bé nhìn rõ. Nếu như ngay cả chút chuyện này nó cũng không thể tự mình lý giải, như vậy sau này bất luận thằng bé làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến việc trốn tránh đầu tiên. Một khi đã quyết định, Trình Hàn Lang liền liên tục hai đợt cuối tuần cũng không về nhà bao nhiêu. Có đôi khi chỉ là ăn qua loa một bữa cơm, ngồi một chút rồi lập tức đi, dường như là khách của căn nhà này. Mỗi lần Thành Thành hỏi, Trình Hàn Lang lại nói mình có một công việc phải giải quyết gấp, cách nhà hơi xa, dù sao cũng không tiện về nhà. Sau khi tan học, trên đường Thành Thành và Vu Tiểu Đồng cùng nhau đi về nhà, Vu Tiểu Đồng chỉ vào chiếc xe của Trình Hàn Lang ở bên kia hỏi, đó không phải là xe của anh cậu sao, sao lại đậu ở đây? Thành Thành đưa mắt nhìn lên phía trên, một tòa nhà cao hơn 10 tầng, là một trong những nhà hàng quốc tế lớn có tiếng nhất ở khu này, có thể Trình Hàn Lang và Ngô Ngọc đang ở trong đó. Thành Thành cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Đồng, cậu đến nhà của mình chơi một chút đi, đã lâu rồi chỉ có một mình, vô cùng không có ý nghĩa gì. Thành Thành có chút cô đơn. Này chắc chắn được a. Cậu nấu cơm, không muốn đến mới là kẻ ngu. Vu Tiểu Đồng hết sức vui vẻ. Đáng tiếc có người bằng lòng làm kẻ ngu. Cậu lén la lén lút nói cái gì đó? Vu Tiểu Đồng quay đầu hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lúc ăn cơm Vu Tiểu Đồng hỏi Thành Thành, anh cậu đâu? Anh cậu không về sao? Anh ấy, đã lâu rồi không có về nhà ăn. Anh cậu bị ngốc sao? Nhà ở đây, làm cái gì mà nhất định tới nhà hàng chứ không về nhà? Anh ta hái ra tiền à? Không phải đâu. Thành Thành quát lên, anh ấy nhất định là có việc phải bàn ở nhà hàng, không có cách nào để thoát ra về nhà. Nhất định là thế. Vu Tiểu Đồng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Thành Thành nổi giận, lần đầu tiên chứng kiến thực sự bị kinh hãi. Trong lòng Vu Tiểu Đồng vui vẻ, rốt cuộc đã nhìn thấy được bộ dáng có chút quyết đoán của Thành Thành, thế nhưng cô bé không thể biểu hiện ra ngoài mặt, vì vậy Vu Tiểu Đồng nhanh chóng dỗ dành khuyên bảo. Được được được, cậu nói cái gì cũng đúng còn chưa được sao, làm gì phải tức giận chứ. Xin lỗi, Tiểu Đồng, mình không phải cố ý, vừa rồi. Vu Tiểu Đồng nhìn thấy khí phách của Thành Thành thoáng cái liền tiêu tán, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Không có gì không có gì, vừa nãy sao cậu lại khác thường như vậy a? Mình trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ với cậu, sau này mình có thời gian sẽ nói với cậu nha. Thành Thành miễn cưỡng trả lời.